Ta thực sự siêu hung. Chương 111, hai hiệp hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ngón tay trắng nõn vô thanh vô tức điểm tại Hạ Phàm mi tâm. Sư sĩ chân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hạ Phàm trước mặt. Đoạn hồn chỉ, âm hàn khí kình xuyên thấu qua Hạ Phàm làn da xương trán trực tiếp quấy vào hắn não hải. Hạ Phàm ngẩn ngơ nửa giây. Toàn thân nhịn không được dùng mình một cái. Mà trước mặt nơi nào còn có sư sĩ chân bóng dáng. Cái này chiêu có chút ý tứ. Hạ Phàm lung lay hơi choáng nặng đầu nói. Phàm Phàm, ngươi tại cái này làm cái gì sao? Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc để Hạ Phàm bỗng nhiên trừng to mắt. Sau đó, hắn không thể tin nhìn về phía trước mặt Mạc Danh xuất hiện một người. Mẹ! Đúng thế, Hạ Phàm vậy mà nhìn thấy hắn kiếp trước bên trong mẹ. Không chờ hắn phản ứng hoàn hồn. Chính mình, mẹ, liền đem hắn cho đánh bay. Cổ của ta, Hạ Phàm che lấy giống như bị sái cổ đồng dạng cổ chậm rãi từ vũng bùn bên trong đứng lên. Có thể trong đầu lại còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi phát sinh một màn. Ảo giác sao, tiểu Phàm? Lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lúc này là cha hắn thanh âm. Thậm chí là liền trước mặt đều xuất hiện lão ba cái này người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn lại để cho chính mình. Lão ba, đánh bay. Đây là có chuyện gì? Trùng điệp ngã xuống đất Hạ Phàm vuốt vuốt khô khốc con mắt. Ánh mắt xuất thần nhìn qua đỉnh đầu thiên không nói. Người tỉnh rồi. Giải phẫu rất thuận lợi. Một cái mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang đại phu xuất hiện ở trước mắt nói. Giải phẫu rất thuận lợi. Đúng vậy, ngươi quên sao? Ngươi để một cỗ vượt đèn đỏ siêu tốc ô tô đụng. Đúng nga, trong mơ mơ màng màng. Hạ Phàm giống như nhớ tới dấu ở não hải chỗ sâu nhất ký ức. Hắn nhớ kỹ cái kia thiên hạ ban hồi ra. Chính mình chuẩn bị băng qua đường đi đối diện trạm xe buýt. Sau đó hắn liền cảm giác chính mình bay, đầu óc trống rỗng, lại mở to mắt, hắn liền tới đến một thế giới lạ lẫm. Ta không chết, ngươi không chết, không đúng, ta rõ ràng chết a. Đúng vậy, ngươi đã chết rồi. Nghe đến câu nói này, Hạ Phàm dần dần nhắm mắt lại, hô hấp cùng nhịp tim đều dừng lại. Rốt cục chết sao? Sư sĩ chân thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt mất đi sinh tức Hạ Phàm lẩm bẩm nói. Cái này là một cái tu luyện bất phôi thần công quái vật sao? Vì cái gì phổ thông thủ đoạn đều giết không chết hắn? Hắn công kích qua Hạ Phàm trái tim, đại não, cổ, con mắt các loại yếu ớt chí mạng bộ vị. Kết quả không như nhau bên ngoài đều không có cho đối phương tạo thành tổn thương. Có thể hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Cái kia một chiêu đoạn hồn chỉ cũng không chỉ là đơn giản đoạn hồn chỉ. Hắn có thể làm một người chỗ sâu nhất ký ức. Đồng thời để người xa vào tại những ký ức này bên trong triệt để mất đi bản thân. Cuối cùng mặc người chém giết bài bố. Sư sĩ chân nói với hắn. Người đã chết rồi. Cái kia Hạ Phàm liền sẽ cho rằng chính mình thật chết rồi. Giết chết hắn không phải người khác, mà là chính hắn, quá yếu, so với hắn tiền nhiệm giết chết Tạ Thập Tam. Ở trong mắt sư sĩ chân, Hạ Phàm quá yếu, giống như hắn nói đồng dạng. Hắn thật là đại tông sư sao? Hắn cảm giác đối phương giống như là chỉ có một thân đại tông sư thực lực. Lại không có đại tông sư là có sức chiến đấu. Rất kỳ quái. Chẳng lẽ là hắn tiếp thụ qua cái đại tông sư quán đỉnh truyền thừa sao? Sư sĩ chân không có suy nghĩ sâu xa. Hắn tại xác nhận Hạ Phàm không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu về sau. Lúc này liền chuẩn bị quay người rời đi. Cái này mộng không sai. Chỉ là, không chờ hắn đi xa. Sau lưng liền đột nhiên vang lên một cái không nên vang lên thanh âm. Hắn quay đầu lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trước mặt miễn cưỡng giang ra eo cánh tay Hạ Phàm. Người không chết, thật bất ngờ sao? Hạ Phàm lung lay đầu nói. Xác thực, Sư sĩ Chân nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Tốt, vậy kế tiếp ta cũng là nghiêm túc thoáng một phát. Dù sao lão tử cũng không thể khổ sở uổng phí một trận đánh. Hạ Phàm hít sâu một cái nói. Sư sĩ Chân song đồng co rụt lại. Chẳng lẽ, ngươi là cố ý? Một nửa đi. Hạ Phàm hoạt động tay chân mạn bất kinh tâm nói. Ban đầu chịu ngươi một quyền về sau. Ta liền suy nghĩ, ngươi thật muốn giết ta sao? Mặc dù đau nhức là đau nhức điểm. Có thể ta cảm giác còn uy hiếp không đến tính mạng của mình. Cho nên liền định nhiều chịu mấy lần. Có thể cuối cùng ta xác định. Xác định cái gì? Sư sĩ Chân trong lòng nhất thời hiện ra dự cảm bất tường. Xác định ngươi là thật muốn giết ta. Mà ngươi lại thật giết không ta. Hạ Phàm mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Ngươi để ta có chút thất vọng. Ngươi xác định ngươi thật là đại tông sư sao? Cuồng vọng. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Hạ Phàm đưa tay nắm chặt sư sĩ Chân thủ đoạn. Một mặt mỉm cười nhìn về phía đột nhiên tập kích chính mình sư sĩ Chân nói. Lần này, ngươi cho rằng ta vẫn sẽ để ngươi đánh chúng sao? Ngươi, răng rắc, Hạ Phàm gặp sư sĩ Chân ý đồ cưỡng ép tránh thoát. Hơi dùng lực một chút liền bẻ gãy tay của hắn. Chợt vung lên thân thể của hắn liền đập ầm ầm dưới đất bên trên. Kết quả, sư sĩ Chân lại lông tóc không thương. Quả nhiên thịt, Hạ Phàm chậc chậc xưng nói. Đổi lại là phổ thông tông sư. Sớm bảo hắn cho nện đến thất điên bát đảo. Hết lần này tới lần khác sư sĩ Chân thí sự không có. Thậm chí còn không ngừng tại kịch liệt giãy giụa. Bất quá Hạ Phàm lại chăm chú nắm lấy tay của hắn. Căn bản không để hắn có bất kỳ đào thoát cơ hội phản kích. Hắn khẽ động, Hạ Phàm liền nện hắn thoáng một phát. Liên tục nện hơn 10 hồi sau. Hắn ngạc nhiên phát hiện, sư sĩ Chân người không có. Mà trong tay mình còn đang nắm một cánh tay. Chặt tay cầu sinh sao. Hạ Phàm tiện tay vứt bỏ cái kia rễ cánh tay. Thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ. Hắn đến tột cùng là ai? Vào giờ phút này, sư sĩ Chân che lấy chỗ cụt tay một đường tại núi rừng bên trong điên cuồng đào vong. Cái kia trương âm nhu mặt đều toát ra sợ hãi, khó tả chi sắc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương tại sao lại mạnh đến mức bá đạo như vậy? Rõ ràng hắn đã dùng tận thủ đoạn đều không thể giết chết đối phương. Cuối cùng nhận chế ở đối phương thời điểm lại căn bản vô lực chạy thoát. Từ hắn thành vì đại tông sư về sau, hắn đã bao lâu chưa có thử qua loại tư vị này. Nhỏ yếu, không cam, thống hận, không nên là cái dạng này. Hắn là thế nhân kính sợ đại tông sư, không phải trong giang hồ những cái kia thối cá nát tôm. Hắn đã sống 180 năm, nhân sinh của hắn còn dài đằng đẵng. Hắn không nên tại nơi này chết đi. Thế giới này còn có hắn theo đuổi đồ vật. Vô thượng, chẳng lẽ, hắn là truyền thuyết bên trong đụng chạm đến thiên nhân chi cảnh vô thượng đại tông sư? Không có khả năng, hắn làm sao có thể hội là, chân chính vô thượng đại tông sư lại như thế nào sẽ để ý cái này hồng trần thế tục? Trò chơi kết thúc, bên tai, vang lên khẽ than thở một tiếng. Sư sĩ Chân nội tâm một sợ. Khóe mắt không tự giác thoáng nhìn một cái bóng người quen thuộc. Ngay sau đó, một cái quyền đầu nhẹ nhàng nện ở trên mặt của hắn. Không chờ hắn bay ngang ra ngoài. Trong tầm mắt, hắn nhìn thấy vô số quyền ảnh. Cùng với nghe đến đối phương miệng bên trong truyền đến không rõ quái khiếu. Âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp cách chương.